Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, diệt tuyệt kế hoạch. 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Tưởng Sơn dựa vào ghế massage, an ổn nằm nghiêng, trước mặt một bên trên bàn uống trà nhỏ, trưng bày trong máy tính sách tay, Phát Trần Long cùng với Đường Tăng các người. Ở Chu Sơn thi hành nhiệm vụ gặp được cần bẩm báo hết thảy. Sau lưng Chu Tuệ giúp nàng xoa bả vai, mặc dù gây ra trong lòng hắn ngứa ngáy, nhưng là bây giờ hắn sự chú ý toàn bộ tập trung ở một bên máy vi tính trong hình. Trong hình Đường Tăng đối mặt loài cá thú nhân hóa, để cho hắn không có quá hơn bất ngờ. Dẫu sao như vậy mà thế dạng gì quái vật, cũng sẽ không ra ý liệu. Chẳng qua là lần này tiểu đội thứ 5 lần nữa bị tổn thương, để cho hắn vẫn là có chút không thoải mái. Dẫu sao dựa theo hắn mục tiêu và sau này bố trí tới tiến hành, tiểu đội thứ 5 mới là điểm giao dịch ở phía sau phát triển mở rộng trong mạnh nhất chiến đội. Cái này chiến đội là muốn làm là Vô Tận Thành và điểm giao dịch cái tổ chức này mạnh nhất lưỡi dao sắc bén tới đâm thủng hết thảy chướng ngại. Chẳng qua là bây giờ tiểu đội thứ 5 liên tiếp thất lợi và tổn thương, nhiều ít để cho hắn có chút thất vọng. Bất quá nhìn Đường Tăng báo cáo tới đây tình huống cặn kẽ, những cá này loại thú nhân hóa số lượng nhiều người hơn hắn và tiểu đội thứ 5 là bởi vì là dựa theo Tưởng Sơn phân phó nhiệm vụ dọn dẹp những thứ này thú nhân hóa cứ điểm, mới để cho đội ngũ tổn thương nghiêm trọng. Trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng là vẫn là hiểu không có thể toàn trách Đường Tăng cái này đội trưởng. Cũng vì tiểu đội thứ 5 vốn là mất đi xấp xỉ nửa đội đội viên, mà thấp đích sĩ khí, hắn cũng không thể lần nữa trách móc bọn hắn. Tưởng Sơn nói cho hả giận, xua tan trong lòng không nén được. Một chuyện khác tình để cho hắn tâm tình không tốt chính là trải qua mấy ngày này Chu Sơn nhiệm vụ, lại vẫn không có một chút cuồng bạo sắc sống bàn tay đen sau màn tin tức. Thậm chí liền cuồng bạo sắc sống ẩn núp điểm, hoặc là những quái vật này cứ điểm cũng không có một chút đột phá. Trong lòng mặc dù vậy rõ ràng, Chu Sơn lớn như vậy một cái hòn đảo, mấy ngày nay là không thể nào nhanh như vậy phát sinh tiến triển. Nhưng là hắn vẫn là hy vọng mình đám kia huynh đệ cho hắn mang đến tốt tin tức. Tam ca, ăn táo. Bên tai truyền tới một đạo giọng nữ dễ nghe. Một cái trắng tinh bàn tay nắm một cái nĩa, phía trên cắm một mảnh apple, chậm rãi đưa tới Tưởng Sơn mép. Không cần xem, nghe thanh âm vậy biết là ai. Mấy ngày này sống chung và ngày đêm quen thuộc, Tưởng Sơn cũng đối với Chu Tuệ còn muốn trần thạc, toàn thân toàn ý nắm giữ đi sâu vào hiểu qua. Mặc dù tính cách và nhân phẩm cái gì còn cần thời gian quá độ, nhưng là trên nguyên tắc vậy thăm dò rõ một ít người phụ nữ tâm tư. Trần thạc thu hồi nĩa, lần nữa cắm dậy một khối apple, sau đó đưa cho Tưởng Sơn phía sau yên lặng xoa bả vai hắn Chu Tuệ. Người phụ nữ cười nói tiếng cảm ơn, sau đó vậy ăn một miếng rớt apple. Tưởng Sơn lượt nhấn bên trên máy vi tính sách tay, nhìn Trần Long quay phim những cái kia to lớn cây mía, cùng với trên mặt đất thành đống côn trùng thi thể. Video là Trần Long đem bọn họ đoạn này thời gian một ít gặp gỡ, dùng video quay phim thủ pháp ghi xuống, truyền đến điểm giao dịch. Như vậy đối với tại điểm giao dịch sau này theo vào và ghi chép đều có tốt vô cùng tác dụng. Giống như lần này gặp phải to lớn cây mía, những thứ này trong mạt thế thực vật, có lẽ sẽ cho cùng nhân loại người sống sót càng hơn sống tiếp biện pháp và dựa vào. Ở bây giờ trong mạt thế, đã có rất nhiều người loại phát hiện, trên cái thế giới này thực vật lại càng phát ra sức khỏe cường hãn sinh trường. Một ít ruộng trong ruộng hoa màu, không phải đổ nát hoang phế, vậy thì nhất định là hơn nữa khỏe mạnh lớn lên. Vô Tận Thành bên trong, đã có một ít trong cửa hàng, xuất hiện ở bán ra một ít đi ra ngoài khai hoang tìm được rau. Từng cái khoai tây đều có túi lòng thức ăn lớn như vậy, còn có một chút to lớn quả cà. Những thứ này số lượng hơn dáng người lớn rau. Để cho những người may mắn còn sống sót này cửa tiệm tại trong thành làm ăn giỏi vô cùng. Dẫu sao bọn họ là không bản giống vậy làm ăn. Những thứ này bên ngoài tìm được rau, bán ra giá cả rất phải chăng, cộng thêm số lượng lớn, cho nên kiếm bồn mãn bát mãn. Tưởng Sơn nhìn những cái kia cây mía, vô hình cũng có chút muốn nếm thử một chút những thứ này mạt thế sau trái cây. Dẫu sao cái này cây mía ở Trần Long bọn họ miệng to nếm thử một chút, dường như thật ăn thật ngon. Có muốn hay không ăn loại này cây mía? Không gặp qua lớn như vậy đi. Đến lúc đó kêu bọn họ mang điểm hồi điểm giao dịch cho các người nếm thử một chút. Nhìn Trần Thạc và Chu Tuệ tò mò nhìn chằm chằm màn hình ở giữa ánh mắt, hắn cười trêu nói, vừa suy tính nhiệm vụ sau khi kết thúc, để cho Trần Long đem khu vực này cây mía mang sẽ điểm giao dịch bên trong. Dĩ nhiên, còn có Đường Tăng đánh chết những cá kia loại thú nhân hóa thi thể. Cùng với Trần Long và tiểu đội thứ ba đánh chết cái loại đó tương tự mới loài to lớn côn trùng. Nguyên bản ở dưới ánh mặt trời hoang vu ruộng đất gian, lúc này hiện đầy các loại côn trùng thi thể. Cùng với những thứ này côn trùng chán ghét nước và nội tạng, đen nhánh sền sạch các loại nước, đem vốn là tuy có chút đổ nát vắng lặng, nhưng là đặc biệt khô ráo ruộng đất đổi được làm cho không người nào từ hạ chân. Giống như đồ tể tràng giống vậy đổ khẩu vị. Trần Long cả người dính chán ghét chất nhờn, ngồi ở đồng ruộng bên trên ở nông thôn trên đường mòn. Cả người lộ vẻ được có chút mệt mỏi, từ tìm được vậy phiến rừng mía. Vừa mới bắt đầu tiêu xài ăn mấy cây cây mía, còn không có cùng bọn họ làm gì. Một đám chán ghét côn trùng vọt ra, ngăn cản bọn họ vui vẻ hưởng dụng thời gian, cũng để cho bọn họ ngay tức thì tiến vào trạng thái chiến đấu. Những thứ này côn trùng hình thể to lớn, nhưng là loại này to lớn là so sánh mạt thế trước côn trùng chủng loại, mà vào trong mạt thế những cái kia dị sinh thú không cách nào so sánh. Tương tự bọ rùa hạt hoàng sắc côn trùng, có và cỡ chậu nước rửa mặt dáng người, mặc dù dáng người so với mới vừa gặp qua chấn biển nhóm kia con kiến không cách nào như nhau, nhưng là như vậy đột nhiên tràn ra hàng loạt côn trùng, luôn là để cho Trần Long đặc biệt lo âu. Hắn lo lắng những thứ này côn trùng trong xào huyệt có hay không thủ lãnh của bọn hắn. Có lẽ thủ lãnh của bọn hắn sẽ là kinh khủng dị sinh thú. Cho nên, đang chiến đấu bùng nổ ngay tức thì, Trần Long liền nghĩ đến rút lui có thể. Dẫu sao nếu như có dị sinh thú tồn tại, không có bò cạp to trợ giúp, cũng không có chiến tranh Titan kềm chế, đối với bọn họ mà nói quá mức nguy hiểm. Bất quá, theo chiến đấu đi sâu vào, cùng với không ngừng bị đánh chết, dần dần giảm bớt côn trùng, Trần Long khẩn trương cao độ tâm tính cũng theo đó buông xuống. Bởi vì theo vọng gác điều tra, cùng với máy bay không người chiếm cứ trời cao mắt nhìn xuống, dường như những thứ này côn trùng là từ đằng xa thôn trang phía sau, một cây số bên ngoài khác một phiến rừng mía bên trong tràn lên. Dường như bọn chúng mục đích là hướng về phía cái này phiến rừng mía, mà không đúng dịp là vừa vặn gặp phải Trần Long bọn họ, mà Trần Long mang theo sức chiến đấu kiểm chắc khí. Vậy bởi vì liên tiếp điểm giao dịch trung tâm máy vi tính, từ máy vi tính bên trong đông đảo trong tài liệu cũng tìm được dường như là những thứ này côn trùng khả nghi thân phận chân thật. Điểm giao dịch bên trong đối với xác sống và thi hóa người tư liệu dĩ nhiên đều là Tưởng Sơn và các chiến sĩ thu thập. Bởi vì những thứ này không biết sự vật mới xuất hiện, đều là mạt thế sau sinh ra, nhưng là dị sinh thú, thú nhân hóa những quái vật này, đều là từ trên thực tế những động vật kia côn trùng diễn biến dị hóa tới. Đều có những cái kia căn nguyên động vật côn trùng vóc người đặc thù. Như vậy thì có thể suy đoán ra nó là thứ gì biến hóa tới. mà điểm giao dịch trung tâm trong máy vi tính, cũng có trên thế giới bị phát hiện động vật côn trùng thực tế tư liệu. Như vậy chỉ cần gặp phải không biết thú nhân hóa và dị sinh thú, liền có thể từ sức chiến đấu trinh sát khí quét hình chức năng, quét hình những quái vật này thân thể bề ngoài, sau đó từ xa bưng trung tâm máy vi tính tận lực suy đoán ra bọn chúng nguyên thủy chủng loại. Sau đó từ bọn chúng ban đầu chủng loại và gen, tìm được bọn chúng nhược điểm, để tải đánh chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.